Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành, tác giả Trạch Trương, qua giọng đọc của Nhất Tiếu. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Và ở tập trước thì chúng ta đã thấy cả ngày cái diễn biến nó khá là phức tạp. Hôm qua mình cũng không hiểu cho lắm. Dưới sự xuất hiện của nhân vật là nhân ma La Dư Tẫn, là sư phụ của Ngô Đồng, thì mình cũng đã gọi là tóm tắt lại một chút như thế này. Đầu tiên là chúng ta phải lật lại vụ án Bản Dương ở vai trò của nhân ma La Dư Tẫn này dưới sự suy luận của Tô Vân nha. Đầu tiên, vào 4.000 năm trước, nhân ma này lợi dụng thần đế. Ông thần đế này chúng ta tạm gọi là ông Ngọc Hoàng của phương Tây đi. Thì nhân ma lợi dụng ông Ngọc Hoàng phương Tây này để nghiên cứu Bản Dương, tìm ra cách khiến Bản Dương nhập ma. Sau đó, nhân ma này bị trấn áp bởi Thánh Hoàng và Ứng Long. Thì ông Thánh Hoàng này chúng ta tạm gọi là ông vua đời đầu của phương Đông đi. Ông vua phương Đông trấn áp nhân ma dưới lòng đất của quận Bá Sơn. Tiếp theo, khi Bản Dương đã ma hóa và xảy ra loạn Bản Dương đi giết người và ăn thịt người, thì ông thần đế, tức là ông Ngọc Hoàng phương Tây này, đứng ra diệt trừ Bản Dương và thu được tín ngưỡng của người dân. Đồng thời, vì Bản Dương giết người quá nhiều khiến sinh linh lầm than, ma tính lại dồi dào, khiến phong ấn của nhân ma yếu dần và cuối cùng là nhân ma thoát khỏi trấn áp. Tức là tóm lại, lợi ích của loạn Bản Dương là ông thần đế thu được tín ngưỡng, còn nhân ma thì thu được ma tính và thoát khỏi phong ấn. Tiếp theo, thì nhân ma sau khi thoát ra, bằng một cách nào đó nhân ma trở thành hoàng tử của phương Tây, tức là con trai của ông vua của phương Tây thời đấy, chứ không phải là con của ông thần đế kia nhá, ông Ngọc Hoàng kia nhá, là con trai của vua. Nhân ma này lại cũng đứng lên để tiêu diệt Bản Dương, cũng thu được tín nhiệm của người dân và trở thành thánh hoàng, trở thành ông vua của phương Tây. Nước đi tiếp theo là nhân ma này lợi dụng sức mạnh của tân học để thu phục các ma thần. Ma thần nào mà không chịu thuần phục thì sẽ bị đưa vào các học cung để học sinh nghiên cứu. Tóm lại là như vậy. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Chúng ta vào tập truyện. Lâm Uyên Hành, tập 75. Sự tự tin của La Dư Tẫn đến từ đâu? Nguyệt Lưu Khê tuy là thánh nhân của kiếm các, nhưng để giết y cũng không đến mức phải để La Dư Tẫn, vị cựu thánh hoàng này đích thân ra tay. Vậy thì La Dư Tẫn đến đây nhất định có mục đích khác. Tô Vân tinh thần phấn chấn, ánh mắt sắc bén, suy nghĩ. Bay lên đây cần một tốc độ kinh người, ít nhất phải đạt đến 30 lần tốc độ âm thanh mới có thể thoát khỏi thế giới của chúng ta để ra ngoài thiên ngoại. La Dư Tẫn chưa chắc có được tốc độ này, nên y phải mượn thiên thuyền, phải ủng hộ tân học. Vậy thì mục đích y trăm phương ngàn kế ủng hộ tân học, chế tạo thiên thuyền để đến đây, e rằng có liên quan đến việc y nói có thể phi thăng trực tiếp lên tiên giới. Oánh Oánh suy nghĩ. Ứng Long cũng đã từng đến đây và đã để lại dấu vết. Trong thành cổ vừa rồi còn có dấu chân của ngài ấy. Ứng Long có thể đạt được tốc độ này và cũng đã đến đây, chứng tỏ nơi này thực sự có thứ gì đó. Hai người nhìn nhau, đồng thanh nói. Món đồ đó Ứng Long không tìm thấy, La Dư Tẫn cũng không tìm thấy. Nó vẫn còn trên đại lục này. Tô Vân bay vút lên, hóa thành thiên bằng, vỗ cánh bay đi. Oánh Oánh vội nói. Ngươi đi đâu vậy? Ứng Long đã tìm thấy thành cổ, viết lại dòng chữ đến đây du ngoạn. Mà hướng đi của La Dư Tẫn vừa rồi cũng là thành cổ mà chúng ta đã rời đi. Thành cổ đó thậm chí còn có thể không hề hấn gì trong dư chấn của trận chiến thần ma và Nguyệt Lưu Khê. Món đồ đó rất có thể được giấu ở đó. Tô Vân nói. Mục đích của chuyến đi này là tìm kiếm thêm nhiều sĩ tử, hoàn thành di nguyện của Nguyệt Các Chủ, đưa những sĩ tử này trở về kiếm các. Dù có hay không bảo vật đó, chúng ta cũng phải hoàn thành sự phó thác của Nguyệt Các Chủ trước khi lâm chung, cố gắng cứu người. Oanh Oánh tức giận. Tâm tính của những người này đã bị hai nhân ma ảnh hưởng, chắc chắn sẽ tự giết lẫn nhau, hoặc là chết oan, hoặc là tranh nhau rời khỏi đây. Còn cần phải cứu họ nữa sao? Tô Vân trầm giọng nói, chỉ là tận nhân sự mà thôi. Oanh Oánh bất lực lẩm bẩm, vậy thì chỉ có thể để La Dư Tẫn cướp mất món đồ đó thôi. Đến lúc đó đầu của ngươi sẽ bụp một tiếng. Đúng rồi, La Dư Tẫn họ La Oản Y cũng họ La. La Dư Tẫn là Thánh Hoàng Đại Tần, La Oản Y là Tiểu Thánh Hoàng Đại Tần. Họ có quan hệ với nhau? Tô Vân suy nghĩ một lúc, nói, La Oản Y rất có thể là hậu bối của Y, thậm chí có thể là hậu duệ trực hệ. Oanh Oánh hưng phấn nói, nếu La Oản Y là hậu duệ trực hệ của Y, vậy có nghĩa là nhân ma cũng có thể sinh con. Vậy thì Ngô Đồng cũng có thể sinh con. Tô Vân gãi đầu, suy nghĩ của Oanh Oánh sao lại đột nhiên nhảy sang hướng này. Hắn tìm kiếm khắp nơi, lòng ngày càng chịu nặng. Hắn nhìn từ trên cao xuống, thấy rất nhiều thi thể sĩ tử, nghĩ rằng lần này số sĩ tử giữ được mạng sống không còn nhiều. Sự phó thác của Nguyệt Các Chủ. Ta trước đây cứ nghĩ nhân ma không thể sinh con. Tổ sĩ tử, xả thân hàng ma là một hành động đại nghĩa. Oanh Oánh hiên ngang lẫm liệt nói, chính cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào? Người nên hiến dâng thân thể trong trắng của mình, cưới nữ ma đầu Ngô Đồng đó để hóa giải tai họa cho thiên hạ. Đây là công đức vô lượng. Tô Vân bực mình, ai thích vào địa ngục thì vào, dù sao ta cũng không vào đâu. Oanh Oánh, chúng ta còn có việc chính. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm. Một dãy núi năm ngón tay từ phía trước từ từ nhô lên, ngày càng cao, nhưng đá núi lại đang biến thành máu thịt. Tô Vân trong lòng kinh hãi. Một tôn ma thần khác đang ở không xa, không biết là ma thần, thần đồ hay vũ ế, dù là ai cũng không dễ chọc. Hắn nhanh chóng lao xuống, đang định tìm một nơi ẩn nấp, đột nhiên nghe một giọng nữ trầm thấp nói, Tô Các Chủ, ở đây. Tô Vân theo tiếng nhìn, chỉ thấy trong rừng núi có một di tích cổ xưa khác, tường đổ vách nát, rách dưới không chịu nổi, bị cây cối che khuất, bay từ trên cao xuống rất khó nhìn thấy. Một nữ tử mặc váy lụa xanh vẫy tay về hắn. Tô Vân vội vàng thu cánh, trở lại hình người đáp xuống. Ngư Thành La tiến lên, khẽ nói, mau theo ta, cẩn thận bị thần đồ phát hiện. Nhớ kỹ, đừng dùng tính linh thần thông, nó rất nhạy cảm với tính linh. Lúc này, dãy núi năm ngón tay lơ lửng trên trời đã hoàn toàn biến thành máu thịt. Dãy núi ngày càng nhỏ lại, bay về phía thần ma trên không. Tô Vân ngẩng đầu, chỉ thấy cánh tay đã hóa thành máu thịt kia vẫn vô cùng to lớn. Chỗ cánh tay bị đứt, những mầm thịt như những con giun đất lớn màu đỏ thẫm đang bay lượn. Còn ma thần kia, mặt quỷ thân người, cưỡi một con hổ đen, lưng đeo mấy sợi dây sậy, vai treo cung gỗ đào. Trên lưng hổ đen có một bình tên, dường như được làm từ những cành gai to lớn được cắt gọt trực tiếp. Tô Vân không dám nhìn kỹ, vội vàng đi theo Ngư Thành La. Thần đồ là ma thần cai quản tính linh, nghe đồn cũng là từ trên trời hạ phàm. Ngư Thanh La bước đi nhẹ nhàng, vừa đi sâu vào di tích vừa nói, khi thiên thị viên chưa xuất hiện, tính linh không nơi nương tựa, gây loạn khắp nơi, hóa thành yêu ma quỷ quái xì mị võng lượng. Thần đồ đã nuốt chửng những quỷ quái này, có không ít quỷ quái đi theo y tạo thành minh giới. Tô Vân không biết gì về lai lịch của thần đồ, tò mò hỏi, người biết điều đó từ đâu vậy? Trong những câu chuyện do thần long tiền bối ghi lại. Ngư Thanh La nói, sau khi Nguyệt Các Chủ gặp nạn, ta đã đến Hỏa Vân Động tra cứu lai lịch của mấy vị thần ma này. Nguyệt Các Chủ đâu rồi? Tô Vân ảm đạm không nói gì. Ngư Thanh La thấy vậy dường như đã hiểu ra điều gì, không hỏi thêm nữa, dẫn hắn đi đến một lối đi thẳng xuống lòng đất trong di tích này, nói, ta và mấy vị sư huynh Yến Khinh Chu, Y Triều Hoa đi thuyền nhỏ đến đây, chưa kịp hạ cánh thì biến cố thiên thuyền đã xảy ra. May mà chúng ta phát hiện ra di tích này, vội vàng vào đây ẩn nấp. Đại sư huynh Câm của Thông Thiên Các tinh thông kiến trúc thổ mộc, không biết đã mò mẫm ở đâu ra mà mở được địa cung này. Họ đã xuống trước rồi. Tô Vân vừa mừng vừa sợ. Họ cũng ở đây sao? Ngưu Thanh La gật đầu nói, còn có mấy sĩ tử của Thiên Tượng Các chúng ta cũng ở đây. Tô Vân đi theo nàng vào địa cung, nghi ngờ hỏi, họ không bị nhân ma ảnh hưởng sao? Ngươi nói là cái giọng nói trong đạo tâm của họ. Ngưu Thanh La thúc giục chân nguyên, phía trước xuất hiện một vầng trăng sáng chiếu sáng cho họ, nói, luyện trừ tâm ma là bài học bắt buộc của mỗi sĩ tử. Ta thấy họ như bị tâm ma khống chế nên đã giúp họ diệt trừ tâm ma. Tô Vân vô cùng khâm phục, nói, nếu ta không bị chân của Ngô Đồng phá vỡ đạo tâm, làm loạn tâm thần, thì cũng sẽ không thua Ngô Đồng, nhận nàng làm đại sư tỷ. Công phu luyện trừ tâm ma này ta phải học hỏi thêm từ Thanh La ngươi. Ngưu Thanh La quay đầu lại, ngạc nhiên mà nói, Tô Cát Chủ, sao ngươi lại bị chân của nhân ma phá vỡ đạo tâm? Thật kỳ lạ. Tô Vân mặt đỏ bừng, vội vàng nhìn hai bên tường của lối đi, nói, trên tường này có bích họa không? Không có. Lông mi của Ngưu Thanh La chớp chớp, vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, chờ đợi lời giải thích. Ngô Đồng chỉ dùng chân đã phá vỡ đạo tâm của Tô Đại Các Chủ, quả thực kỳ lạ. Không giải thích rõ ràng, nàng không thể hiểu được. Tô Vân lúng túng nói, Ngô Đồng, nàng ấy không bao giờ đi giày và chân rất mịn, ngươi cẩn thận dưới chân. Ngưu Thanh La dường như hiểu mà không hiểu, không hỏi thêm nữa, nói, trên lối đi này tuy không có bích họa, nhưng trong địa cung lại có chữ viết là kiếp hồi văn. Tô Vân sững sờ, thất thanh nói, kiếp hồi văn? Người trên Huỳnh Hoặc Tinh là kiếp hồi quái sao? Yến Khinh Chu sư huynh nói như vậy. Ngư Thanh La nói, ta cũng không hiểu kiếp hồi văn. Yến Khinh Chu sư huynh xem rồi nói, đây là nơi tế tự của Hỏa Đức Thần Quân. Nơi tế tự? Oánh Oánh từ trong linh giới của Tô Vân chui ra, tò mò hỏi, nơi tế tự tại sao lại ở dưới lòng đất? Ngư Thanh La nói, ta cũng đang thắc mắc đây. Vị đại sư huynh Câm kia viết trên giấy rằng địa cung này không phải là đế cung, vốn ở trên mặt đất, nhưng sau khi bị thiên thị viên va chạm, đất rung núi chuyển, núi lửa phun trào, đã chôn nó, vùi nó xuống lòng đất. Dù bị chôn dưới lòng đất, nơi này vẫn còn không ít phong cấm bí ẩn từ thời tiền sử, rất khó đối phó. Oánh Oánh bật cười nói, thảo nào Ứng Long và La Dư Tẫn đều tìm nhầm chỗ, họ chạy đến thành cổ kia, không ngờ rằng kho báu thực sự lại bị chôn dưới lòng đất. Tổ sĩ tử, ta nghĩ thứ mà La Dư Tẫn đang tìm chắc chắn được giấu ở đây. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, nói, ta đột nhiên nhớ ra, Thông Thiên Các hải ngoại dường như cũng có một nhóm người đã đến hành tinh vỡ nát này. Lẽ nào những người này... Trong thành cổ, thiếu niên tóc trắng La Dư Tẫn chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn những pho tượng thần trong thành. Trong khi đó, nhiều cao thủ của Thông Thiên Các hải ngoại đang nhanh chóng tìm kiếm khắp nơi. Ngô Đồng và Tiêu Thúc Ngạo đi theo sau y, lặng lẽ chờ đợi. La Dư Tẫn cười nói, Hỏa Đức Thần Quân cũng có hậu duệ, chưa hoàn toàn tuyệt tự. Hậu duệ của Hỏa Đức Thần Quân đã trốn đến Thiên Thị Viên, tiếp tục xưng vương ở đó. Sau này, ta nghe nói thuộc hạ của Hỏa Đức Thần Quân đã nổi loạn, giết chết hậu duệ của Hỏa Đức Thần Quân, tự lập làm thần vương. Và thanh đao ghi lại tiên thuật cũng đã biến mất cùng với cái chết của hậu duệ Hỏa Đức Thần Quân. Ngô Đồng nói, thật đáng tiếc. Đúng lúc này, mấy cao thủ của Thông Thiên Các hải ngoại đi tới, lắc đầu nói, Thái Thượng Thánh Hoàng, đây chỉ là chủ thành của Huỳnh Hoặc Tinh, tuy vẫn còn một số thần thông và bảo vật từ thời tiền sử, nhưng không phải là nơi tế tự. La Dư Tẫn nhíu mày. Một trong những cao thủ của Thông Thiên Các do dự một chút, rồi vẫn dũng cảm nói, bẩm Thái Thượng Thánh Hoàng, trong chuyến đi thiên thuyền lần này, ta thấy bên cạnh hải nội Thông Thiên Các chủ dường như có vài gương mặt quen thuộc. La Dư Tẫn nhìn y, nói, gương mặt quen thuộc. Cao thủ Thông Thiên Các kia cúi người, nói, trong hải nội Thông Thiên Các có một người tài giỏi tên là Yến Khinh Chu, tinh thông kiếp hồi ngữ và kiếp hồi văn. Còn có một người câm tên là Thạch Trấn Bắc, là đại đệ tử của cựu các chủ Lâu Ban, giỏi về kiến trúc thổ mộc. còn có một người tên là Y Triều Hoa. Nữ tử này giỏi tính toán thiên tượng. Sắc mặt La Dư Tẫn khẽ biến, đột nhiên cười lớn. Đại gian tựa chúng, đại gian tựa chúng. Hay cho một hải nội thông thiên các chủ, lại dám dở trò ngay dưới mắt ta, suýt nữa lừa được cả ta. Ngô Đồng không hiểu, hỏi. Lão sư, sao lại nói vậy? La Dư Tẫn cười lạnh, nói. Hắn mang theo những cao thủ của thông thiên các này, rõ ràng là có cùng mục đích với ta. Vì bảo vật ở nơi tế tự của Huỳnh Hoặc Tinh, ta vừa rồi dò xét suy nghĩ của hắn, lại không thu được gì. Có thể thấy sự gian xảo của người này đã có thể lừa được cả ta. Y chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Người có thể lừa được cả ta không nhiều, chỉ có hai người. Hắn là một, người còn lại là thần đế của thông thiên các. Ngô Đồng vô cùng khâm phục, nói. Ta sớm đã biết hắn gian xảo, là một bán mà. Tiểu Thúc Ngạo thì có chút mờ mịt, thầm nghĩ. Các người có phải đã nghĩ nhiều quá không? Sao ta lại thấy tiểu quỷ ở thiên môn trấn này rất thật thà? Trong cổ thành, từng con ma nhãn chỉ bằng lòng bàn tay bay lên. Sau lưng mọc ra đôi cánh như cánh ve, rung lên ong ong, bay đi khắp bốn phương tám hướng. Từ trong ma nhãn bắn ra từng mảng màn sáng, như là cầy ruộng, quét từ trên trời xuống, tìm kiếm vị trí của tế đàn. Người thả ra ma nhãn là một cao thủ của thông thiên các. Người này đã luyện thành thủ nhãn thông, cũng là một loại thần thông. Trong tay mọc ra mắt, ma nhãn có thể hóa thành phân thân, dùng để tìm kiếm là tốt nhất. Còn có một cao thủ của thông thiên các, vừa đi vừa thúc giục nguyên từ thần thông. Mặt đất không ngừng rung chuyển, dò xét xem dưới lòng đất có không gian khác hay không. Khi mặt đất rung chuyển, chân nguyên của người đó tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, tạo thành hình chiếu của lòng đất trước mặt, có thể thấy rõ hướng đi của các dãy núi trong địa mạch, đá vụn, sông ngầm, hồ dung nham. Mọi người mỗi người một cách, đi theo các hướng khác nhau dọc theo thành, tìm kiếm tung tích của nơi tế tự Hỏa Đức Thần Quân. Đây là chủ thành, nơi tế tự đó chắc chắn không xa nơi này. Tô Vân và Ngư Thanh La bất giác đã đến địa cung dưới lòng đất. Nơi này thực sự không thể gọi là địa cung, mà giống như một di tích cổ bị chôn vùi trong tro tàn và đá do trời long đất lở. Đập vào mắt đầu tiên là một tòa thiên môn. Tô Vân quan sát kỹ lưỡng, xác nhận đây thực sự là một tòa thiên môn. Chỉ là phù văn và lạc ấn thần ma trên đó không rõ ràng, so với thiên môn ở thiên môn trấn thì phức tạp hơn, giống như thiên môn sau khi đã thúc giục bát diện triều thiền khuyết. Dường như so với thiên môn sau khi thúc giục bát diện triều thiền khuyết, thiếu đi một vài lạc ấn của thần ma. Tô Vân quan sát. Tuy nhiên, thiên môn ở đây cao hơn thiên môn bình thường rất nhiều lần, giống như cánh cổng do cho người khổng lồ đi qua. Bên kia thành cổ cũng có những công trình kiến trúc nguy nga, giống như nơi ở của người khổng lồ. Lẽ nào những người sống ở đây là thần ma của thế giới trước? Oánh Oánh vẻ mặt nghiêm túc, bay vút lên. Xung quanh là những cây bút đang bay lượn trên giấy, nhanh chóng ghi lại những gì thấy được trên đường đi. Ngư Thành La không khỏi khen ngợi, nói: Cách làm việc của thông thiên các thật nghiêm túc. Ta vừa rồi thấy mấy vị sư huynh của thông thiên các cũng đều mang theo thư quái, bút quái, ghi lại những gì thấy được trên đường. Trong lòng nàng cảm khái, chính vì vậy mà thông thiên các mới có thể ngày càng lớn mạnh. Còn Hỏa Vân Động Thiên thì có phần bảo thủ, tự bó buộc mình. Sau thiên môn là Đại sư Huynh Câm, Yến Khinh Chu và những người khác. Còn có vài sĩ tử của kiếm các là bạn học của Ngư Thanh La. Đại sư Huynh Câm đang dang rộng một tấm bản vẽ khổng lồ, quan sát công trình kiến trúc to lớn phía trước. Công trình đó quá lớn, khiến cho vị đại sư kiến trúc này cũng có chút khó xử. Đó là một công trình kiến trúc giống như khuyết. Phía dưới là một tấm bia đá phẳng, phía trên là mái hiên, đấu cùng nối tiếp nhau. Trên khuyết viết đầy những chữ kiếp hồi văn, Yến Khinh Chu đang giải mã chúng. Theo mình hiểu thì khuyết tức là cây cổng nhá. Tô Vân nhìn về phía sau mặt khuyết đó, chỉ thấy phía sau là một quả cầu khổng lồ, hoàn toàn bịt kín, không một kẽ hở. Quả cầu này nhẵn bóng đến mức khó tin, phản chiếu hình ảnh của họ. Nếu nhìn kỹ, thậm chí có thể thấy được những cấu trúc nhỏ nhất trong cơ thể mình. Tô Vân đã thấy được mạch máu dưới da mình, huyết tương chảy trong mạch máu, các tế bào tạo nên huyết tương và cấu trúc chuỗi tạo nên các tế bào. Các chủ xem này. Ngư Thanh La ném một viên đá nhỏ về phía trước. Đột nhiên, xung quanh mặt khuyết đó hiện lên những luồng sáng sắc như dao, chém nát viên đá nhỏ. Và những luồng sáng sắc như dao đó chính là từ kiếp hôi văn trên bề mặt khuyết. Các bộ thủ của những chữ kiếp hôi văn này sẽ bay ra từ bề mặt khuyết, hóa thành đao binh, có phần giống với thuật ngôn xuất pháp tùy của Nho gia. Cưỡng ép phá giải cũng không được. Yến Khinh Chu thấy Tô Vân vừa giải mã kiếp hôi văn vừa nói: nếu cưỡng ép phá giải, hình thái của khuyết sẽ thay đổi, toàn bộ công trình dưới lòng đất e rằng cũng sẽ thay đổi, sẽ hoàn toàn biến thành một sát trận. Tô Vân không biết nhiều về điều này, không dám tùy tiện đưa ra ý kiến, nói: ta đã từng thấy khuyết và thiên môn tương tự ở thiên môn trấn, trên đó có khắc hoa văn của thần ma, liệu có liên quan gì đến thiên môn và khuyết dưới lòng đất này không? Các chủ nói là thiên môn và chiêu thiên khuyết do khúc kỳ chủ thiết kế sao? Một thành viên của thông thiên các hỏi. Trong đầu Tô Vân nổ tung, thành viên thông thiên các đó nói: thiên môn và chiêu thiên khuyết do khúc kỳ chủ thiết kế đã chứng minh đó là một con đường sai lầm. Tô Vân vẫn chưa hoàn hồn. Thành viên thông thiên các đó hiểu lầm, vội nói: các chủ, tại hạ là sách thiết y. Sau khi khúc kỳ chủ qua đời, ta đã ký nhiệm chức kỳ chủ. Trong lịch sử của thông thiên các, chúng ta đã từng phát hiện nhiều lối đi tương tự. Một lối ở thiên thị viên, một lối ở thành kiếp hôi dưới lòng đất, và cả hai đều đã bị hư hại. Khúc kỳ chủ có lẽ đã nghiên cứu hai lối đi này và định tự mình xây dựng lại một lối đi khác. Nhưng thiết kế của ông ta rõ ràng có lỗ hổng ở đâu đó. Yến Khinh Chu ở bên cạnh tiếp lời: ông ta đã triệu hồi một thế giới khác đến, gây ra một biến cố lớn, liên lụy đến tất cả mọi người. Tô Vân vẫn còn hơi mơ màng, đợi họ nói xong mới hỏi: khúc bá là người của thông thiên các sao? Đúng vậy, giữ chức kỳ chủ. Mấy năm đó không có các chủ, nội bộ thông thiên các khá lộn xộn. Ông ta đã dẫn một nhóm người cấu kết với hoàng đế. Hoàng đế cung cấp tài chính cho ông ta để làm nghiên cứu. Yến Khinh Chu xải giải mã xong chữ viết trên khuyết, duỗi người, nói: rõ ràng là ông ta đã sai lầm một cách thái quá. Thiên môn và khuyết thực ra là một lối đi, ông ta lại hiểu thành một cánh cổng. Nếu ông ta không sống tách biệt như vậy thì đã không có sự hiểu lầm này. Họ rõ ràng không hiểu việc Khúc Tiến và những người khác cũng là người của thông thiên các đã gây tổn thương cho Tô Vân lớn đến mức nào. Trong thời niên thiếu và thơ ấu, tiểu tử mù Tô Vân luôn coi Khúc Bá, La Đại Nương và những người khác là người thân nhất của mình, là những người có thể tin tưởng và phó thác. Thậm chí sau khi chữa khỏi mắt, hắn vẫn luôn vô cùng biết ơn Khúc Bá và những người khác đã chăm sóc mình trong thời gian bị mù. Cho đến khi Tô Vân biết mình là do Khúc Bá và những người khác mua về, những kẻ điên này không chỉ mua hắn mà còn mua rất nhiều trẻ em khác để làm thí nghiệm, phong ấn ký ức của chúng, nhét thần ma vào đầu chúng. Cho đến khi Tô Vân biết những đứa trẻ khác đều đã chết, chỉ còn lại một mình hắn. Cho đến khi Tô Vân biết cái gọi là tình thân của hắn chỉ là do tính linh của Sấm Phu Tử ép buộc Khúc Bá và những người khác phải chăm sóc mình. Nếu không, Khúc Bá và các quỷ thần khác đã sớm đuổi hắn, một kẻ mù lòa, đi rồi. Bây giờ Tô Vân lại biết Khúc Bá cũng là người của Thông Thiên Các, tự nhiên càng thêm tổn thương. Nếu ta không phải là Thông Thiên Các chủ, e rằng ta đã không kìm được ma tính, giết hết những kẻ biến thái này rồi. Tô Vân trong lòng vô cùng bất lực. Ai bảo ta là thủ lĩnh của đám biến thái này? Hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Lối đi? Thiên môn và chiêu thiên khuyết là lối đi sao? Trên bản vẽ của Đại sư huynh Câm Thạch Trấn Bắc, hình dạng của khuyết không ngừng thay đổi. Trên giấy có rất nhiều hình người nhỏ chạy qua chạy lại, thay đổi hình dạng của khuyết hết lần này đến lần khác. Là một lối đi, một con đường dẫn đến một thế giới khác. Thiết kế của khúc kỳ chủ không phải là một lối đi, mà là kéo một thế giới khác đến, nhưng đã xảy ra tai họa. Yến Khinh Chu ở bên cạnh chỉ dẫn, sắp xếp lại chữ viết trên khuyết, nói: "Còn lối đi thực sự thì dẫn đến một thế giới khác. Trong Thông Thiên Các gọi thế giới đó là Bỉ Ngạn, cũng có người gọi là Tiên Giới, nhưng chưa ai từng đến đó, vì những lối đi chúng ta tìm thấy đều đã bị hư hại, không có lối nào còn nguyên vẹn." Y sửa lại kiếp hôi văn trên bản vẽ, ngẩng đầu nhìn chữ viết trên khuyết, nói: "Mục đích của những người trên Huỳnh Hoặc để lại phong cấm là để bảo vệ lối đi này, giết chết những kẻ xâm lược. Muốn phá giải, phải hiểu văn hóa văn minh của họ. Tiếc là văn hóa văn minh của họ đã bị hủy diệt. Chúng ta cũng chỉ biết được một phần nhỏ ở thành kiếp hôi dưới lòng đất. Liệu có thể giải được không?" Đại sư Huỳnh Câm Thạch Trấn Bắc tế lên bản vẽ, bay về phía mặt khuyết đó. Phong cấm vừa tiếp xúc với bản vẽ, đột nhiên hình dạng kiến trúc và chữ viết trên giấy đã khắc lên bề mặt khuyết. Mặt khuyết đó lập tức phát ra tiếng rung răng rắc. Từng chữ kiếp hôi văn thay đổi, từng chữ viết vừa rồi còn sắc bén, giờ đã thu lại những bộ thủ đầy sát khí vào trong từng chữ khẩu. Những chữ kiếp hôi văn đó đột nhiên co lại vào trong bia đá. Đột nhiên, sau lưng họ truyền đến tiếng gầm rú như thần ma. Những luồng khí thế đáng sợ ập đến, khiến mọi người vội vàng cúi đầu. Chỉ thấy các lạc ấn thần thánh và ma thần trên thiên môn như sống lại, lần lượt bay lên từ thiên môn, như chim bay về rừng, lao về phía mặt khuyết đó. Bề mặt khuyết phát ra tiếng đá mà sát, âm vang mạnh mẽ. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy 12 lạc ấn thần thánh xuất hiện trên bề mặt khuyết. Đây cũng là một mặt chiêu thiên khuyết. Tô Vân vô cùng kinh ngạc. Phía sau chiêu thiên khuyết, quả cầu khổng lồ dưới lòng đất cũng phát ra tiếng răng rắc, không ngừng lùi về phía sau để lộ ra một lối đi. Lối đi kéo dài hơn 100 bước, xuất hiện một đại điện khổng lồ đã bị khoét rỗng. Giữa đại điện là một tế đàn, có bậc thang để đi lên. Mọi người đi trong lối đi dưới lòng đất hùng vĩ này như những con kiến nhỏ bé đi trong cung điện của người khổng lồ, trong lòng chỉ cảm thấy trang nghiêm, thành kính. Đúng lúc này, sau lưng họ truyền đến một tiếng cười. "Lũ tiểu quỷ trốn ở đây, ai trong các ngươi vừa rồi đã thúc giục tính linh?" Sắc mặt Ngư Thanh La khẽ biến. "Là thần đồ." Đột nhiên, trên đầu họ truyền đến tiếng xì xì. Chỉ thấy một mũi khoan đã khoan thủng lớp đá trên cùng của lòng đất, rơi xuống. Mũi khoan đó co lại, chui vào một con ma nhãn. Ma nhãn vỗ cánh, một luồng sáng từ trong mắt chiếu xuống, quét qua mặt mọi người, rồi vỗ cánh bay lên. Đại sư Huỳnh Câm Thạch Trấn Bắc xua tay, khuôn mặt đầy nếp nhăn nở một nụ cười, ra hiệu cho họ không cần hoảng sợ. Một tấm bản vẽ từ trong giỏ sách của y bay ra, in lên mặt sau của chiêu thiên khuyết, sát trận dưới lòng đất lại được khởi động. Quả cầu khổng lồ vù một tiếng lại bao phủ lòng đất. Bên ngoài quả cầu truyền đến những rung động dữ dội, chính là thần đồ ma thần đang tấn công phong cấm dưới lòng đất này. "Y nhất thời không thể phá cấm được," Yến Khinh Chu nói. "Chúng ta tiếp tục." Rất nhanh, họ đã lên tế đàn của đại điện dưới lòng đất đã bị khoét rỗng. Tế đàn rộng vài chục mẫu, đứng trên đó, ngẩng đầu nhìn lên, sẽ thấy vô số vì sao treo trên vòm của đại điện. Yến Khinh Chu vội nói: "Y Triều Hoa sư tỷ." Y Triều Hoa tiến lên, tính linh thiên tượng sau lưng nhảy ra từ ly uyên, giơ tay hái sao, sắp xếp lại chu thiên tinh đầu. Khi nàng sắp xếp lại chu thiên tinh đầu xong, chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm không dứt, một luồng sáng từ trung tâm chu thiên tinh đầu bắn ra, rơi xuống sau điện. Mọi người vội vàng đến sau điện, lại thấy một tòa chiêu thiên khuyết khác. Họ phá giải từng lớp, đến khi bát diện chiêu thiên khuyết được họ giải khai. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một cánh cổng ánh sáng, sau cổng mơ hồ là một con đường, không biết dẫn đến đâu. Sau cánh cổng ánh sáng, Tô Vân và những người khác đang đi trên con đường kỳ lạ phía sau. Dưới chân họ là một cây cầu đơn độc cao vút, lơ lửng giữa không trung, gió lớn gào thét, mang theo kiếp hôi đập mạnh vào mặt họ. Sau cánh cổng ánh sáng lại là một thế giới bay lượn đầy kiếp hôi. Rất nhanh, trên người mọi người đều phủ một lớp tro tàn dày cộ. Trên cây cầu treo này cũng đầy kiếp hôi, phải dùng sức lội về phía trước mới có thể đi được. Trời đất một màu xám xịt, trên không có biển mây được tạo thành từ những đám mây màu xám, những đám mây đó cũng giống như kiếp hôi. Trong biển mây có bóng của những hòn đảo nổi, hình dạng không đều, không biết làm sao lại có thể lơ lửng giữa không trung. Giữa các hòn đảo nổi có những cây cầu dài nối liền. Nếu trên không không có kiếp hôi bay lượn, nơi này chắc chắn sẽ đẹp như tiên cảnh. Trong mũi và phổi Tô Vân đều là mùi hôi thối của kiếp hôi. Hắn thúc giục Ứng Long Thiên Nhãn quan sát kỹ, chỉ thấy trên những hòn đảo nổi đó còn có những cung điện sừng sững, những cây cầu dài như cầu vồng, như rồng, xuyên qua những đám mây xám. Cả thế giới này như bị chôn vùi trong tro tàn sau khi cháy. Tô Vân quan sát kỹ, sắc mặt khẽ biến. Thế giới sau thiên môn? Đây là thế giới sau thiên môn sao? Không đúng, thế giới sau thiên môn sao lại có thể biến thành phế tích? Cảnh tượng trước mắt có phần giống với cảnh sắc của thế giới sau thiên môn, nhưng nhìn kỹ lại có rất nhiều điểm khác biệt. Tô Vân đã từng đến thế giới sau thiên môn không biết bao nhiêu lần. Từ sau khi bị tiên kiếm đâm vào mông, hắn đã nhát gan hơn, nhưng cũng đã đến đó hơn 10 lần. Hắn rất hiểu về bố cục của thế giới sau thiên môn, và nơi này tuy có vẻ giống, nhưng khi xem xét bố cục thực tế lại có những khác biệt nhỏ. Nơi này giống như một thế giới đang bị hủy diệt, không có chút sức sống nào, cả thế giới đều bị kiếp hôi bao phủ. Vậy thì đây là tiên giới thực sự sao? Tô Vân có chút mờ mịt. Vừa rồi Yến Khinh Chu nói thiên môn do Khúc Bá họ thiết kế là sai, là triệu hồi một thế giới khác, nên đám người Khúc Bá họ đều chết oan. Ý của Yến Khinh Chu là thiên môn của Hỏa Đức Thần Quân mới là thiên môn thực sự. Nhưng nếu thiên môn do Khúc Bá thiết kế mới là thiên môn thực sự thì sao? Trong lòng hắn, tiên giới không nên như thế này. Yến Khinh Chu và những người khác cũng có chút thất vọng. Đây là một lối đi hoàn chỉnh. Những lối đi mà Thông Thiên Các tìm thấy trước đây đều là những lối đi bị đứt đoạn. Nhưng thật khó khăn mới tìm được một lối đi hoàn chỉnh, không ngờ lại đến một thế giới như thế này. Chữ viết trên Triều Thiên Khuyết nói, Hỏa Đức Thần Quân đã tế trời ở nơi gần tiên giới nhất, để tiếng vọng đến tận trời cao. Yến Khinh Chu thất vọng nói, nơi Hỏa Đức Thần Quân cử hành đại tế chắc chắn là ở đây, nhưng tại sao lại hoang tàn như vậy? Tô Vân nghe vậy sững sờ. Đây không phải là tiên giới, mà là nơi gần tiên giới nhất sao? Hắn đột nhiên nhớ lại, Ứng Long đã từng nói, tro tàn bay lượn là khí tức của tiên giới, càng gần tiên giới, khí tức kiếp hôi càng nồng đậm. Nhưng tại sao càng gần tiên giới, kiếp hôi lại càng nồng đậm? Trong lòng Tô Vân đầy thắc mắc, thầm nghĩ, vậy thì thế giới sau thiên môn trong mắt ta, không có chút kiếp hôi nào lại là thế giới gì? Họ lội qua tro tàn, tiếp tục đi về phía trước. Trên không, kiếp hôi bay lả tả. Nhìn xuống dưới, cũng chỉ thấy trời đất một màu xám xịt, không thấy gì khác, ngay cả núi non cũng không thấy. Cuối cùng, họ đến được tiên cung trong biển mây. Tô Vân quan sát cách bài trí xung quanh, thầm nghĩ. Nơi này quả thực là một nơi tế đàn. Tiên cung có 4 tòa, đứng vòng quanh. Trước mỗi tòa tiên cung đều có một tế đàn. Và ở trung tâm của 4 tòa tiên cung cũng có một tế đàn, trên đó chất đầy kiếp hôi. Mọi người đến tế đàn trước tòa tiên cung đầu tiên, thúc giục thần thông, dùng sức quét sạch kiếp hôi trên tế đàn. Chỉ thấy trên tế đàn có những rãnh phù văn. Tô Vân nhận ra các lạc ấn phù văn như thảo thiết, đào ngột, tổng cộng có 24 nhóm lạc ấn. Họ lại quét sạch kiếp hôi trên các tế đàn của các tiên cung khác. Mỗi tế đàn cũng có 24 nhóm lạc ấn. Cuối cùng, họ đến tế đàn trung tâm. Đại sư huynh Câm Thạch Trấn Bắc hít một hơi thật dài, thổi ra một hơi. Kiếp hôi trên tế đàn như mây đen bị thổi tan. Oánh Oánh đang ghi chép, khi thấy thứ dưới lớp kiếp hôi, không khỏi kinh hãi hét lên, vội vàng trốn sau lưng Tô Vân. Các thư quái, bút quái của những người khác cũng la hét, tìm nơi ẩn nấp. Trong lớp kiếp hồi đó, sừng sững một vị thần vương cao hơn 10 trượng, bị một cây trường mâu kim loại xuyên qua, đóng đinh trên tế đàn. Vị thần này bị đóng đinh ở đây, nhưng khuôn mặt vẫn sống động như thật. Chỉ thấy Tô Vân đã bay đến trước mặt vị thần vương đó, quan sát khuôn mặt của người khổng lồ này. Oánh Oánh dũng cảm bay ra từ sau lưng Tô Vân, kinh ngạc nói: Tô sĩ tử, dáng vẻ của ngài ấy có phần giống với bộ mặt thật của Đồng Y Sư. Tô Vân quan sát kỹ, lông mày và mắt của vị thần này quả thực có phần giống với Đồng Y Sư, khó hiểu nói: Đồng Y Sư vẫn luôn tìm kiếm tộc nhân của mình, lẽ nào tộc nhân của ông ấy không đến từ Thiên Thị Viên mà đến từ đây? Vậy thì vị thần này có quan hệ gì với Đồng Y Sư? Yến Khinh Chu và những người khác cũng quan sát, kinh ngạc nói: Quả thực rất giống Đồng Hạnh Lâm. Ngài ấy là Hỏa Đức Thần Quân. Bên cạnh Yến Khinh Chu, một tiểu thư quái lật một cuốn sách, nói: Trong những tài liệu ta ghi lại trước đây có một bức thần quân đồ. Mọi người ghé đầu vào xem, quả nhiên thấy có một bức tranh rất giống với vị thần bị đóng đinh này. Đúng lúc này, sắc mặt của đại sư huynh Câm Thạch Trấn Bắc đại biến, y giơ lên một tấm biển gỗ, trên đó có chữ viết: Phong cấm đã bị phá. Ngay cả phong cấm ở đây cũng có thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy sao? Yến Khinh Chu và những người khác cũng không khỏi biến sắc, thất thanh nói: Thần đồ ma thần có thực lực mạnh mẽ như vậy sao? Tô Vân không khỏi nhớ đến La Dư Tẫn, sắc mặt cũng thay đổi, trầm giọng nói: Mang thi thể của Hỏa Đức Thần Quân đi, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Ở bên ngoài, sau lưng La Dư Tẫn, thần đồ cưỡi hổ đen, vẻ mặt hung ác nhìn Ngô Đồng, rồi lại nhìn Tiểu Thúc Ngạo. Tiểu Thúc Ngạo không hề thay đổi sắc mặt. Phía trước là mấy vị cao thủ của Thông Thiên Các đang phá cấm, từng lớp đi sâu vào trong. Không lâu sau, họ đến được cổng ánh sáng. La Dư Tẫn quan sát cổng ánh sáng, sắc mặt đại biến: Sai rồi, không phải ở đây. Mấy cao thủ của Thông Thiên Các nghe vậy đều sững sờ, vẻ mặt khó hiểu. Một trong số họ tinh thông kiếp hồi ngữ, nói: Thái Thượng Thánh Hoàng, đây chính là nơi tế tự, hải nội các chủ kia cũng đi thẳng đến đây. La Dư Tẫn quan sát cánh cổng ánh sáng này, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Nơi này thông đến Bắc Miện Trường Thành, khi Thiên Thị Viên va chạm, không thể nào va đến đây được. Thứ ta muốn tìm là thứ rơi xuống khi Thiên Thị Viên va chạm với Huỳnh Hoặc. Thứ này tự nhiên không thể nào ở Bắc Miện Trường Thành. Y đột ngột quay người, nhìn chằm chằm vào những người phía sau. Ngoài các ngươi và những người của Thông Thiên Các Nguyên Sóc ra, liệu có cao thủ nào khác của Thông Thiên Các cũng theo thiên thuyền đến Huỳnh Hoặc không? Mấy cao thủ Thông Thiên Các nhìn nhau. Cao thủ của Thông Thiên Các dùng ma nhãn quan sát động tĩnh dưới lòng đất, cúi người nói: Bẩm Thái Thượng Thánh Hoàng, quả thực còn có vài cao thủ của Thông Thiên Các cũng đã đến đây, chỉ là người họ theo là... Trán y vã mồ hôi lạnh, không dám nói tiếp. La Dư Tẫn quay người bỏ đi, cười lớn nói: Người họ theo là Thông Thiên Các chủ hải ngoại của chúng ta, đúng không? Mấy cao thủ của Thông Thiên Các không dám nói gì, cúi đầu đi theo y. Tốt, rất tốt. Ta cứ nghĩ hải nội Thông Thiên Các chủ là một kẻ gian xảo, mưu mô, không ngờ lại bỏ qua ngay dưới mắt mình, bị con bé đó lừa một vố. La Dư Tẫn cười lớn, nhanh chóng đi ra ngoài, nói: Con bé này, ngay cả ta và hải nội các chủ cũng bị nó lừa. Lúc này nó chắc chắn đã thành công rồi. Tốt, rất tốt. Không hổ là ta dạy. Thần đồ do dự một chút, không đi theo, mà nhìn vào cánh cổng ánh sáng, chui vào trong đó, cười hắc hắc, nói: Chuyện riêng nhà họ, chúng ta không quan tâm. Chúng ta bắt mấy cái tính linh ngon lành này làm bữa nhậu. Y lấy cung gỗ đào sau lưng, nắm lấy một mũi tên gai. Lúc này, Tô Vân và những người khác đang vất vả rút cây trường mâu kim loại cắm trên ngực Hỏa Đức Thần Quân ra. Cây trường mâu đó vô cùng nặng. Sau khi rời khỏi ngực Hỏa Đức Thần Quân, nó phát ra tiếng keng keng, không ngừng co lại, thu nhỏ thành một cây kim thêu. Cây kim thêu keng một tiếng, cắm vào tế đàn. Mọi người đều cố gắng rút cây kim này lên, nhưng không ai rút được. Đúng lúc này, Oánh Oánh phát hiện ra điều gì đó, kinh hãi nói: Trong tay Hỏa Đức Thần Quân này có cầm thứ gì đó. Tô Vân bay lên, chỉ thấy trong tay Hỏa Đức Thần Quân quả thực có thứ gì đó giống như một chiếc vòng ngọc. Tô Vân lấy chiếc vòng ngọc này xuống, chỉ thấy nó còn cao hơn cả hắn, dày khoảng nửa thước, trên đó có khắc chữ nòng nọc, phức tạp hơn kiếp hồi văn rất nhiều. Giống như tiên lục. Yến Khinh Chu quan sát, nói: Truyền thuyết kể rằng, tiên lục là do thần thánh ghi lại lời nói của tiên nhân, tạo thành một loại phù lục. Chỉ là trong tiên lục ghi lại điều gì, cần thời gian để nghiên cứu. Không cần nghiên cứu nữa đâu. Thần đồ cưỡi hổ đen đi tới, cười nói: Các ngươi sắp chết ở đây rồi, cần gì phải nghiên cứu những thứ vô dụng này nữa. Trong mắt y lóe lên ánh sáng tham lam, rơi vào tiên lục, cười nói: Dư Tẫn đi tìm cái bảo vật rơi từ thiên thị viên vớ vẩn kia. Cái bảo vật đó cũng là một mặt tiên lục. Y lại không biết thứ tốt thực sự lại ở đây. Vút một tiếng, một tia sáng từ mũi tên của y bắn ra, giây tiếp theo đã đến trước mặt Tô Vân. Tô Vân không chút do dự vứt bỏ tiên lục, lấy đầu của ma thần Phi Liêm ra che trước mặt mình. Cùng lúc đó, trong một địa cung khác, La Oản Y cung kính lấy một mặt tiên lục khác từ trên tế đàn xuống, đặt vào trong linh giới của mình, rồi quay người cùng một đám cao thủ của Thông Thiên Các nhanh chóng rời đi. Mọi người nhanh chóng lên tiểu thiên thuyền. La Oản Y nói với Thương Cửu Hoa: Nguyệt Các chủ hạ lệnh cho chúng ta cứu thêm nhiều sĩ tử, phiền Cửu Hoa sư huynh rồi. Không dám. Thương Cửu Hoa cúi người: Thần nhất định không phụ sự phó thác. Thiên thuyền phá không mà đi. La Oản Y nhìn đại lục huỳnh hoặc ngày càng xa, thầm nghĩ: Phụ thân, ngươi tuy đã thoái vị, nhưng thần ma theo ngươi vẫn còn quá nhiều. Trẫm trong lòng bất an, nhưng có bảo vật này, những thần ma theo ngươi sẽ theo trẫm. Trên mặt nàng nở một nụ cười, đi vào khoang thuyền, thay một bộ quần áo nam, thầm nghĩ: Hải Nội Các chủ, hy vọng ngươi có thể sống sót ra ngoài. Trẫm còn đang chờ ngươi cùng ngươi một trận cao thấp. Tuy nhiên, e rằng ngươi sẽ không bao giờ có thể rời khỏi mảnh đất này nữa. Nàng khẽ ngẩng đầu: Đánh bại ngươi, đơn giản như vậy thôi. Đám người La Dư Tẫn đi ra khỏi địa cung, ngửa đầu chỉ nhìn thấy tiểu thiên thuyền đang dần khuất xa. Hắn mặc dù là nhân ma, nhưng không có sở trường về tốc độ, không thể đuổi kịp chiếc thiên thuyền này. La Dư Tẫn không hề tức giận, ngược lại còn tán thưởng: Nữ nhi của ta không cam lòng chỉ là một tiểu thánh hoàng, nàng muốn trở thành thánh hoàng chân chính. Ngô Đồng hỏi: Lão sư, vậy tiểu thánh hoàng có biết về cái bẫy nhằm vào Nguyệt Lưu Khê không? Nàng biết, nhưng không ngăn cản, cũng không nhúng tay, nàng chỉ vui vẻ hưởng lợi mà thôi. Trong ánh mắt La Dư Tẫn tràn ngập sự tán thưởng dành cho La Oản Y, hắn cười nói: Ta có rất nhiều con cái, nhưng xuất sắc nhất chính là nàng. Nàng vừa kế vị chưa được mấy năm đã có thể xoay sở khéo léo giữa các thế lực lớn. Mấy năm nay, ta cảm nhận được nàng đang cố gắng xây dựng thế lực của riêng mình. Thế lực đó ngày càng lớn mạnh, thậm chí còn có ý đồ lật đổ chúng ta. Hắn mỉm cười: Đối với nàng, ta chỉ là một lão thái thượng thánh hoàng già nua mà thôi. Nàng tưởng rằng nắm chặt quyền lực, nắm chặt tiên lục là có thể được cả đại tần trên dưới ủng hộ. Thật là ngây thơ. Ngô Đồng trong lòng rùng mình. Trên đời này, người biết thân phận thật sự của La Dư Tẫn, ngoài đám thần ma dưới trướng hắn ra, chỉ có nàng, Tiêu Thúc Ngạo, Tô Vân và Thần Đế. Ngay cả La Oản Y cũng không biết phụ thân mình, thái thượng thánh hoàng của đại tần, lại chính là tên nhân ma gieo rắc tai họa cho thiên hạ. La Oản Y làm tất cả những điều này là vì muốn đám thần ma dưới trướng La Dư Tẫn đổi phe sang ủng hộ mình. Bản thân nàng đã nhận được sự ủng hộ của một vài nguyên lão trong Thông Thiên Các Nguyên Lão Hội, thế lực rất lớn. Nếu lại có được sự ủng hộ của thuộc hạ cũ của thái thượng thánh hoàng, thì việc đại tần thống nhất các nước hải ngoại sẽ không còn là vấn đề. Nếu phụ thân của tiểu thánh hoàng không phải là lão sư, nàng sẽ là một đời minh quân. Ánh mắt Ngô Đồng lóe lên: Đáng tiếc, tất cả những gì nàng làm đều là công dã tràng, làm áo cưới cho lão sư mà thôi. La Dư Tẫn liếc nàng một cái, cười nói. Ngô Đồng, ta có thể nhìn thấu ngươi, nhưng ngươi lại không thể nhìn thấu ta. Ngươi cho rằng chí hướng của ta là để thiên hạ tiếp tục loạn lạc, để ta nâng cao tu vi thực lực sao? Ta không phải là nhân ma sơ đẳng, loại đó chỉ biết thỏa mãn những ham muốn bản năng đáng thương. Mục tiêu của ta là tiên giới, là trở thành tiên nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt sâu thẳm. Ta muốn phi thăng, muốn siêu thoát. Chuyện kiếp trước ta không làm được, kiếp này ta nhất định phải làm được. Ngô Đồng nói. Dù phải trả bất cứ giá nào sao? Thiếu niên tóc bạc gật đầu. Dù phải trả bất cứ giá nào, cũng phải dùng chúng sinh thiên hạ làm tế phẩm. Dưới lòng đất, thế giới sau quang môn, một cây cầu dài nối liền với cánh cửa ánh sáng, gió kiếp hôi gào thét, chôn vùi cả thế giới này. Đại não của Phi Liêm lập tức hồi phục, thấy mũi tên gai của thần đồ bay tới, hắn không khỏi hét lên một tiếng chói tai. Mũi tên này bắn trúng ngay đầu Phi Liêm, xuyên từ mi tâm vào, bắn thủng cả hộp sọ. Tô Vân vốn dùng trần mạc thiên không để cắt não Phi Liêm ra, lại dùng sừng ứng long trấn áp để nó không thể hồi phục. Giờ đây Phi Liêm không còn vỏ não. Sau khi bị mũi tên này đâm thủng, những chiếc gai nhọn lập tức sinh sôi nảy nở trong não của nó. Mũi tên gai không mọc cành lá, chỉ mọc ra những chiếc gai sắc nhọn. Gai nhọn đâm thủng não Phi Liêm, tuy không thể trấn áp nó như sừng ứng long, nhưng cũng không phải chuyện đùa. Chỉ trong nháy mắt, đầu Phi Liêm đã mọc đầy gai nhọn, và chúng vẫn đang điên cuồng mọc ra ngoài. Phi Liêm giận dữ gào lên. Thần đồ, tại sao ngươi bắn ta? Thần đồ giật mình rồi phá lên cười ha ha. Phi Liêm, ngươi dù sao cũng là thần mà, sao lại ra nông nỗi này? Mũi tên gai mọc rất nhanh, trong đầu Phi Liêm mọc ra một cây gai thẳng tắp. Đầu của Phi Liêm rất lớn, rộng khoảng một trượng, cao khoảng một trượng sáu bảy. Nếu không cũng chẳng bị Tô Vân lôi ra làm lá chắn. Cây gai mọc ra từ trong sọ nó cũng to cỡ một trượng. Trên thân gai thẳng tắp mọc đầy gai nhọn bằng sắt đen, tua tủa ra bốn phương tám hướng, sắc bén vô cùng. Chỉ cần sơ ý chạm vào là sẽ bị đâm cho máu thịt bè bét. Phi Liêm kêu thảm liên hồi. Đại não của nó là các loại dấu ấn trời đất kỳ dị, không phải não tủy thật sự, nhưng cảm giác đau đớn lại vô cùng chân thật. Mọi người thấy vậy không khỏi rùng mình. Phi Liêm là ma thần mà còn thảm như vậy. Nếu đổi lại là họ chúng tên của thần đồ, e rằng cả người sẽ biến thành một cây gai lớn đầy gai nhọn. Đại sư huynh Thạch Trấn Bắc lập tức rung sọt sách. Những bản vẽ trong sọt bay ra, tức thì trên không từng mảnh đình đài lầu tạ mọc lên san sát. Cung điện trùng điệp che khuất tất cả mọi người. Thạch Trấn Bắc sắc mặt ngưng trọng, giơ lên một tấm thẻ gỗ. Các ngươi đi đi, ta ở lại chặn hậu. Gã nhẹ nhàng phất tay, trong mê cung kiến trúc hiện ra một con đường nhỏ. Yến Khinh Chu, Y Triều Hoa và những người khác không chút do dự nhặt lấy tiên lục, thu hồi chân thân của Hỏa Đức Thần Quân, rồi dìu Tô Vân men theo con đường nhỏ nhanh chóng rời đi. Cây trường mâu to bằng cây kim bạc kia vì không ai rút ra được nên họ đành bỏ lại. Thạch Trấn Bắc thì ở lại trên tế đàn trung tâm của Tứ Đại Tiên Cung, điều động mê cung kiến trúc, cố gắng vây khốn thần đồ. Thần đồ cưỡi hổ xông vào, chỉ thấy nơi đây như một mê cung, không tìm được lối ra. Thần đồ cứ thế xông thẳng, đập nát từng tòa nhà một, nhưng vẫn không tìm thấy lối ra. Không khỏi kinh ngạc, thốt lên. Nơi nhỏ bé này chẳng lẽ còn lớn hơn cả Vân Đô sao? Trong khoảng thời gian này, ta có thể bay qua 10 cái Vân Đô rồi. Hắn phóng vọt lên trời, đâm thủng mái vòm đại điện. Nhưng khi phá tan tòa đại điện này, hắn kinh hãi phát hiện mình lại rơi vào một tòa đại điện khác. Thần đồ cười ha ha. Đây là kiến trúc tân học của tiểu quỷ lâu ban sao, có chút thú vị. Hắn đột ngột lao xuống, phá vỡ mặt đất, xuyên qua tầng đại điện này, không ngờ vẫn là một tầng đại điện khác. Mê cung này lại là dạng lập thể. Đi theo mặt phẳng trái phải không thể ra ngoài, xuyên qua trên dưới cũng không thể ra ngoài. Thần đồ không để ý đến những thứ này, cứ thế đâm sầm sầm về phía trước, thầm nghĩ. Nếu là Lâu Ban ra tay vây khốn ta còn sợ hắn ba phần. Nhưng ngươi chẳng qua chỉ là đệ tử của Lâu Ban, cũng muốn vây khốn ma thần sao? Mà bên ngoài mê cung, Thạch Trấn Bắc điều động pháp lực, kích hoạt uy năng của các loại kiến trúc. Những ngôi nhà này vô cùng kiên cố, được chế tạo theo quy cách của linh binh, lại được kết hợp với nhau, thậm chí có thể phát huy ra uy năng của linh binh. Nhưng thần đồ là ai chứ? Đừng nói là linh binh, cho dù là đại thánh linh binh cũng khó mà vây khốn được hắn. Huống chi Thạch Trấn Bắc chỉ ở cảnh giới trinh thánh, không phải cảnh giới nguyên đạo. Thân thể Thạch Trấn Bắc chấn động mạnh. Mỗi khi gã thúc giục một tòa đại điện đó liền bị thần đồ đâm cho tàn nát. Rất nhanh, chấn động khiến ngũ tạng lục phủ cùng tính linh của gã đều bị trọng thương. Máu tươi không ngừng chảy ra từ mắt, tai, miệng, mũi. Trong lòng gã chợt lạnh đi. Ta còn định hộ tống các chủ và mọi người đi trước, xem ra bây giờ không làm được rồi. Đám người Tô Vân ra khỏi mê cung. Bên ngoài là một cây cầu dài, cuối cầu là quang môn. Chỉ cần xông vào trong quang môn là có thể rời khỏi nơi này. Đột nhiên, Tô Vân phi thân lên, quay ngược trở lại, xông vào mê cung, hét lớn. Các người đi trước, ở ngoài cửa chờ ta, ta đến cứu đại sư huynh Câm. Đám người Yến Khinh Chu chần chừ, Ngư Thanh La xông về phía trước, nói. Chúng ta đi mau, Tô các chủ tự có cách. Đám người Yến Khinh Chu ngẩn ra, vội vàng đuổi theo nàng, thầm nghĩ. Lòng tin của Hỏa Vân động chủ này đối với các chủ dường như còn lớn hơn cả chúng ta. Bên kia, Thạch Trấn Bắc nhận ra Tô Vân lại xông vào mê cung, trong lòng vô cùng lo lắng, không còn tâm trí ngăn cản thần đồ, vội vàng chụp lấy đầu Phi Liêm xông vào mê cung, chuẩn bị cứu viện Tô Vân. Ngay lúc tâm thần gã rối loạn, thần đồ nghe thấy tiếng xây tường sửa nhà từ ngoài một bức tường chuyển đến, không khỏi mỉm cười. Tiểu quỷ dưới trướng Lâu Ban, ngươi để lộ đuôi rồi. Hắn phá tường xông vào, chỉ thấy rất nhiều tiểu nhân chỉ cao 3-5 tấc đang kẻ thì khuân gạch, người thì trộn hồ, kẻ thì vác cột, xây tường, dựng lầu các miếu mạo, lát đường sửa cầu. Thần đồ tức đến bật cười. Vừa rồi chính những tiểu nhân này đã không ngừng phá rỡ mê cung rồi xây lại, khiến hắn bị nhốt ở đây. Mã đồ đồ, đồ tha tha. Đám tiểu nhân này thấy hắn không khỏi kinh hãi, nhao nhao bỏ chạy tán loạn, kêu lên. Mã đồ đồ, đồ tha tha, đồ tha tha. Thần đồ cười lạnh. Tiểu quý, người thúc giục tính linh thần thông đã bị ta phát hiện rồi. Tật. Sợi dây lau treo trên vai hắn đột nhiên vút một tiếng bay ra, xuyên tường qua lối đi, gào thét lao đi. Một khắc sau, sợi dây lau đã trói chặt một người. Thần đồ trong lòng vui mừng, men theo sợi dây lau giết tới. Chỉ thấy ven đường đám tiểu nhân khóc lóc thảm thiết, giơ hai tay lên trời chạy trối chết. Mã đồ đồ. Thần đồ bắn tên liên tiếp, rất nhanh hắc hổ đã chở hắn xông qua. Đột nhiên ở góc cua phía trước là một quả cầu được tạo thành từ 6 cây gai khổng lồ, lại bị sợi dây lau của hắn trói chặt. Thần đồ cười ha hả. Tiểu bối, biết ta lợi hại chưa? Đột nhiên hắn có chút nghi ngờ. Ta vừa bắn ra 5 mũi tên, mà ở đây lại có 6 mũi tên gai. Chẳng lẽ... Hắn vội vàng thu hồi sợi dây lau, cẩn thận quan sát. Chỉ thấy trong 6 cây gai kia chính là cái đầu to của Phi Liêm ma thần. Miệng lớn của Phi Liêm bị trống ra. Những cây gai thô to từ trong miệng hắn đâm ra. Hai mắt hắn cũng bị 2 cây gai to đâm lòi ra. 2 cây gai đó cắm rễ sâu trong hốc mắt hắn. Tai của Phi Liêm cũng mọc ra 2 cây gai. Cộng thêm cây gai mọc trong não hắn, vừa vặn là 6 mũi tên gai. Thần đồ vội vàng thu hồi những cây gai, chỉ thấy 6 cây cột gai thô to hóa thành 6 mũi tên bay về. Thần đồ gỡ nhãn cầu treo trên mũi tên xuống, ném sang một bên. Hai con mắt kia oán hận nhìn hắn một cái, rồi nhảy tưng tưng vào hốc mắt của Phi Liêm. Phi Liêm kêu lên. Thần đồ nhà ngươi khá lắm, uổng công ta coi ngươi là huynh đệ. Thần đồ mặt đỏ tai hồng, làm như không nghe thấy. Thúc hắc hổ nhảy qua đầu Phi Liêm, thầm nghĩ. Ba đại ma thần ta giết chết một mình kiếm các thánh nhân, ngược lại bị hắn làm bị thương cả ba, đã là mất mặt. Bây giờ đối phó với mấy tiểu bối, Phi Liêm còn bị người ta bắt giữ, chăm sỉ nhục, còn dùng hắn để cản ta. mà ta lại còn bị cản lại, thể diện này coi như mất sạch rồi. Hắn cũng có lòng xấu hổ, giờ phút này chỉ nghĩ đến việc cướp lấy tiên lục, giết sạch đám người Tô Vân, rửa sạch mối nhục xưa. Nếu có thể giết luôn cả tên Phi Liêm này thì chuyện mất mặt sẽ không ai biết nữa, nhưng lại không giết được hắn. May mà hắn còn mất mặt hơn ta, sẽ không nói ra ngoài. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Đại sư huynh Câm Thạch Trấn Bắc dùng đầu Phi Liêm để thu hút thần đồ, còn mình thì vội vã đuổi theo Tô Vân. Lại thấy Tô Vân lúc này đã đến một tòa tế đàn trước tiên cung. Thạch Trấn Bắc kinh ngạc, bước lên phía trước, giận dữ khoa tay múa chân về hắn. Tô Vân nói: Sư huynh, chúng ta chắc chắn không đánh lại thần đồ. Chúng ta chắc chắn không đánh lại thần đồ. Đó là một vị ma thần, nhưng ta luôn cảm thấy mấy tòa tế đàn này dường như có thể lợi dụng được. Hắn nhìn dấu ấn trên tế đàn, đó là dấu ấn của 24 vị thần ma. 24 loại thần ma trên tế đàn vừa vặn nằm trong 96 thần ma được ghi lại trong Triều Thiên Khuyết. Bốn tòa tế đàn này có liên quan đến 96 vị thần ma, mà những thần ma này ta đều đã từng đối mặt. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, điều động chân nguyên, quan tưởng 24 dấu ấn thần ma trên tế đàn. Phía sau hắn, từng tòa động thiên mở ra. 72 động thiên dẫn dắt 24 loại thiên địa nguyên khí, khiến cho 24 dấu ấn thần ma càng lúc càng chân thật. Xa xa, thần đồ đập nát từng tòa lầu các cung điện, khí thế như cầu vồng cuồn cuộn lao về phía này. Mã Đô Đô! Một đám tiểu nhân khóc lóc thảm thiết, từ trong góc chui ra, nhào đến bên chân Thạch Trấn Bắc. Thạch Trấn Bắc đau lòng vô cùng, vội vàng thu hồi những tiểu nhân này, nhìn về hướng thần đồ đang giết tới, rồi lại nhìn Tô Vân. Gã cắn chặt răng, đang định xông về phía thần đồ để kéo dài thời gian. Đột nhiên 24 dấu ấn thần ma vang lên một tiếng ong, dung hợp với dấu ấn trên tế đàn. Dưới tế đàn ầm ầm chấn động, mặt tiên cung bên cạnh chuyển đến những tiếng rung động làm người ta tinh kinh tâm động phách. Đại sư huynh, chúng ta đi tế đàn tiếp theo. Tô Vân lớn tiếng nói. Thạch Trấn Bắc tỉnh ngộ, thân hình lắc lư, càng nhiều tiểu nhân từ trong bức tranh trong sọt sách của gã bò ra, khắp nơi phá nhà, xây nhà. Mã Đô Đô! Một tiểu nhân đội mũ, sắc mặt nghiêm túc, vẽ một vòng tròn trên một tòa nhà, trong vòng tròn viết một chữ phá. Tiểu nhân ở trong tòa nhà đó thì vui mừng đến phát khóc, hớn hở chạy đi. Thạch Trấn Bắc vội vàng dẫn Tô Vân xuyên qua mê cung, tránh né thần đồ, đến tòa tiên cung thứ hai. Tô Vân làm theo cách cũ, thắp sáng tế đàn thứ hai trước tiên cung. Không lâu sau, cuối cùng cả bốn tòa tế đàn đều được Tô Vân thắp sáng. Rung động từ tứ đại tiên cung truyền đến cũng ngày càng mạnh. Ngay cả thần đồ và Phi Liêm mọc cánh bay tới từ phía sau cũng không khỏi kinh hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Dù có chuyện gì xảy ra, Phi Liêm kêu lên, đánh chết tiểu quỷ họ Tô kia cũng không sai, giết hắn đi. Hai vị ma thần vội vàng lao về phía Tô Vân. Mà lúc này, Tô Vân và đại sư huynh Câm Thạch Trấn Bắc đã đứng trên tế đàn trung ương. Trên tế đàn trung tâm, Tô Vân và Thạch Trấn Bắc đứng ở chính giữa. Chỉ thấy bốn tòa tiên cung đột nhiên bắn ra ánh sáng rực rỡ, tạo thành bốn hình thù kỳ lạ trên bầu trời. Hình thù đó giống như một khối ngọc bích được chia làm bốn mảnh, nhưng cấu trúc bên trong vô cùng phức tạp. 96 vị thần ma chỉ là những phù văn dấu ấn cơ bản. Đột nhiên, bốn mảnh hình thù đó ghép lại với nhau, xoay tròn nửa vòng trên không trung. Cảnh tượng này khiến Tô Vân và Thạch Trấn Bắc đều sững sờ, bởi vì khi hình thù ghép lại xoay tròn, nó giống hệt như một chiếc chìa khóa được cắm vào ổ và từ từ xoay. Càng kỳ lạ hơn là bầu trời cứ thế mà nứt ra. Giống như bầu trời là một cánh cổng, kích hoạt tế đàn trước tứ đại tiên cung chính là kích hoạt chìa khóa, từ đó mở ra cánh cửa không gian. Tô Vân và Thạch Trấn Bắc cảm thấy không gian dường như rung động một chút, từng lớp thời không chồng chất trên đầu họ cứ thế mở ra vừa hạ xuống. Một mảnh trời đất khác xuất hiện phía trên họ, trên bầu trời một mặt trời chói lòa lướt qua trước mặt họ, sau đó hiện ra một tòa kiến trúc hùng vĩ đứng sừng sững giữa tinh hà. Thiên địa nguyên khí cổ xưa như mây sáng trôi nổi trên tinh hà, nâng đỡ mảnh kiến trúc cổ xưa mà hùng vĩ này. Kỳ lạ là Tầm nhìn của họ không ngừng tiến tới, lướt qua những bức tường đỏ ngói xanh, không ngừng tiến về phía trước. Những kiến trúc này quy mô hùng vĩ, khí thế lại càng rộng lớn, kiến trúc đồ sộ như thế. Vị đại sư thuật kiến trúc thổ mộc Thạch Trấn Bắc này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, chớ nói chi là Tô Vân. Tuy nhiên, quần thể kiến trúc hùng vĩ cổ xưa này lại đổ nát hoang tàn, biến thành gạch ngói vụn. Phần lớn điện đài đều hư hại nặng nề. Nơi này dường như đã trải qua một trận ác chiến. Không gian do chìa khóa mở ra vẫn đang đẩy về phía trước, nhưng chìa khóa lại đang hạ xuống, sắp đến đỉnh đầu họ. Đại sư huynh Thạch Trấn Bắc trong lòng vô cùng lo lắng, ra hiệu cho Tô Vân mau chóng chạy trốn. Tô Vân lại ngẩng đầu, chăm chú nhìn cảnh tượng đang ập đến. Đột nhiên, tầm nhìn của họ tiến đến tòa đại điện trung tâm. Tấm biển trên đại điện lướt qua, Tô Vân nhìn thấy hai chữ, tinh thần phấn chấn, rồi lại lập tức suy sụp. Hai chữ này hắn không nhận ra, giống như văn tự trên tiên lục. Hắn chỉ có thể dựa vào trí nhớ của mình để ghi nhớ hai chữ này, còn ý nghĩa cụ thể thì phải hỏi người trong Thông Thiên Các mới biết được. Tầm nhìn của họ đã vượt qua đại điện, tiến vào bên trong. Lúc này, tế đàn dưới chân họ khẽ rung lên, cây trường mâu cắm trên mặt đất dần dần run rẩy. Cùng lúc đó, trước mắt Tô Vân và Thạch Trấn Bắc, từng thi thể ngổn ngang lướt qua. Họ như đang ở trong một di tích chiến trường. La Đại Nương! Tô Vân thất thanh. Trong số những thi thể vừa lướt qua trước mắt hắn, có một người là La Đại Nương của Thiên Môn Trấn. Thi thể của La Đại Nương sao lại ở đây? Đây là đâu? Trong lòng hắn chấn động mạnh. Xoạt một tiếng, chìa khóa rơi xuống đất. Trong đầu Tô Vân vang lên tiếng nổ lớn. Trong những thi thể kia, quả thực có một thi thể là của La Đại Nương ở Thiên Môn Trấn. Thế nhưng, La Đại Nương rõ ràng đã chết trong thời kỳ biến cố ở Thiên Môn Trấn. Cho dù thi thể của bà có mất tích, cũng nên xuất hiện ở thế giới sau Thiên Môn giống như thi thể của Khúc Bá mới đúng. Tại sao thi thể của La Đại Nương lại xuất hiện ở đây? Đột nhiên, trong đầu Tô Vân vang lên một tiếng sấm sét giữa trời quang, như là tiếng sấm đầu tiên của mùa xuân. Đúng vậy, thi thể của La Đại Nương xuất hiện ở đây vô cùng kỳ quái. Thi thể của Khúc Bá xuất hiện ở thế giới sau Thiên Môn, chẳng phải cũng rất kỳ quái sao? Họ đều nên chết ở gần Thiên Môn Trấn mới đúng. Tại sao tính linh của họ trở về mà thân xác lại chết ở những nơi khác nhau? Trước đây, hắn chưa từng nghĩ kỹ về vấn đề này. Bây giờ nghĩ lại, đột nhiên nghi ngờ chồng chất. Càng kỳ quái hơn là, Khúc Bá bị tiên kiếm giết chết trên đường trở về sau khi trộm được tiên đồ. Nói cách khác, ông không chết vào thời điểm biến cố ở Thiên Môn Trấn mà là chết sau đó. Nói cách khác, đám người Khúc Bá có thể đã vượt biên thành công, tiến vào thế giới kia. Thế giới sau Bắc Miện Trường Thành cũng chính là thế giới được mở ra bởi chiếc chìa khóa do tế đàn của tứ đại tiên cung trên Huỳnh Hoặc Tinh kia hóa thành. Trong đầu Tô Vân lóe lên kết luận kinh người này. Họ vượt biên đến đây là để trộm bảo vật. Khúc Bá đã trộm tiên đồ. Vậy La Đại Nương định trộm cái gì? Trước mặt hắn là một cái bàn thờ. Trên bàn thờ dựng một ngụm kiếm quang sáng ngời, lặng lặng đứng ở nơi đó như nước. Mũi kiếm hướng xuống dưới, chuôi kiếm hướng lên trên, hơi chuyển động. Khi thanh kiếm này chuyển động, Tô Vân lập tức nhìn thấy trong kiếm quang phản chiếu ra từng thế giới một. Thanh kiếm đó treo ở đó, mỗi khi xoay một khắc độ lại chiếu rọi một thế giới. Nó xoay một vòng, không biết bao nhiêu khắc độ, chiếu rọi không biết bao nhiêu thế giới, giống như đang tuần tra. Là tiên kiếm sau Thiên Môn. Da thịt Tô Vân run rẩy, da đầu tê dại, gần như không nhịn được muốn bỏ chạy. Thanh kiếm quang đứng trên bàn thờ kia chính là thanh tiên kiếm gây ra biến cố ở Thiên Môn Trấn, cũng là thanh tiên kiếm vô số lần xuất hiện trong ác mộng của hắn. Mà nay, thanh tiên kiếm chân chính này cứ thế lơ lửng trước mặt Tô Vân, khiến hắn cổ họng khô khốc, tay chân mềm nhũn, run rẩy sợ hãi, muốn bỏ chạy nhưng không còn chút sức lực nào. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.